Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Hà gật gật đầu, ân cần nhìn về phía cháu gái, đầu còn choáng váng không? Lý Mạn gắp một miếng gan gà bỏ vào bát anh, tốt hơn ngày hôm qua. Nghỉ ngơi nhiều, đừng chạy loạn, nằm rất khó chịu. Lý Trường Hà cười, chạy chơi thì không khó chịu. Lý Mạn cười cười, chờ cháu khỏe mạnh, sẽ cùng hai người đi làm. Cô cũng không phải là tiểu Mạn Nhi chân chính, còn có tâm tính trẻ con, có thể chơi cùng một chỗ với một đám nhỏ trong trại. Không đợi Triệu Kim Phượng ngăn cản, Lý Trường Hà đã dứt khoát đồng ý. Đứa nhỏ lớn rồi, nên mài dũa tính tình, đỡ phải động một chút thì đầu óc nóng lên chạy đến nơi nguy hiểm. Ngoài cửa lầu 2, theo cầu thang đi lên là một cái bình đài mười mấy mét vuông, mái hiên phía trên kéo dài ra, che mưa lại che nắng. Dùng cơm xong, Lý Trường Hà mang theo một chiếc ghế dài ở ngoài cửa, gió ấm từ từ thổi tới, rất nhanh đã ngáy. Tống Du cầm quần áo thay, đi sân sau giặt sạch, tiện tay nhào quần áo khoác lên cột trúc phơi quần áo trước sân. Triệu Kim Phượng rửa xong bát đũa đi ra, theo ánh mắt cháu gái nhìn về phía Tống Du dưới lầu, cười nói. Biết Tiểu Du tốt rồi, rơi xuống nước lúc đó không đề cập tới, ngày hôm qua Tống Du lại cứu cháu gái một mạng. Tổ lợn rừng là nơi nào, anh có thể vì mạng của Tiểu Mạn mà không nghĩ đã xông vào, chỉ dựa vào điểm này, cháu rể này bà đã nhận định. Tiểu Mạn, Triệu Kim Phượng thuận theo tiết tóc vừa buông xuống của Lý Mạn. Còn cách lĩnh giấy chứng nhận một năm, cùng một mái hiên ở lại, cháu thử buông bỏ thành kiến, thật tốt dụng tâm tìm hiểu Tiểu Du nhé, được không? Lý Mạn ngồi ở đây, cũng không phải đánh giá Tống Du, mà là muốn tìm thời gian nói mấy câu với anh. Hà Thiệu Huy cầm hai công việc đổi, chứng tỏ có một phần của Tống Du, cô không nói hai lời đã từ chối. Việc này, như thế nào cũng phải nói với Tống Du một tiếng. Miễn cho một ngày nào đó anh từ miệng Hà Thiệu Huy hoặc từ ai biết được, vô cớ sinh ra chuyện gì đó, chọc cho hai lão thương tâm. A Ngũ, bà không mệt mỏi sao? Thẹn thùng, không đâu, được rồi, A Ngũ không nói cháu, xem đi, chỉ cần không mang thành kiến, ưu điểm trên người Tống Du vẫn có rất nhiều. Lý Mạn bất đắc dĩ đẩy bà, bảo bà nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ bà vừa đi, Lý Mạn nhàm chán cầm kéo lên. Sửa lại sơn trà trồng trên sân sau. Triệu Kim Phượng và Tiểu Mạn Nhi trồng cây rất vui, lại sợ bị sâu bệnh. Trên bục ngoài phòng chỉ trồng hai chậu hoa trà bình thường, những cánh hoa màu đỏ lớn nở rộ đi vòng quanh vô cùng náo nhiệt, cắt bỏ lá già, hái đi hoa nở thất bại, hai chậu hoa lập tức đẹp hơn không ít. Cành cây bên tay phải cũng cắt, Lý Mạn quay đầu lại, Tống Du bưng chậu, cầm khăn mặt lên. Quay đầu kéo và đưa cho anh ta. Anh... Tống Du sửng sốt một hồi, đặt chậu lên bàn, nhận lấy kéo, xách cái ghế nhỏ ngồi trước hoa. Rắc rắc, cắt tỉa, chưa kể, trải qua quá trình tu sửa như vậy của Tống Du, sơn trà trước mắt có thêm vài phần tao nhã. Lý Mạn nhặt lên một đoạn cành đã sửa, túm lấy lá trên. Ngoài tiền thuốc men, Hà Thiệu Huy còn mang theo hai tờ giấy tuyển dụng, muốn dùng hai công việc đổi lấy phần công việc tỉnh thành kia. Công việc của Cục Ngoại Thương. Em biết cơ hội rơi vào tay em không lớn, trong lòng cũng bỏ cuộc. Theo lý thuyết, chấp nhận hai phần công việc này mới là hành động khôn ngoan, nhưng em vẫn luôn cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sợ em nhận hai công việc này, bọn họ sẽ lật án. Như vậy tới nay, Quý Mặc Nhã cố ý đả thương người đã biến thành tự phòng vệ hoặc có tâm tư đoạt lại công tác gì đó. Tống Du giơ tay vỗ vỗ đầu cô, khen một câu. Em xử lý rất tốt. Lý Mạn ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt anh mang theo nụ cười, trên mặt không thấy chút tiếc nuối mất việc. Có một phần anh, sợ anh trồng trọt không nuôi nổi em. Lý Mạn trừng mắt nhìn anh, đứng dậy đi vào trong phòng nói. Ai muốn anh nuôi, em có tay có chân, cũng sẽ tranh giành công việc. Tống Du cười cười, thân thể vừa chuyển, sửa một chậu khác. Buổi tối, mọi người đến thăm Lý Mạn, các cô gái đưa tới trái cây có hương vị rất ngon. Chậu hoa cỏ, khăn vuông thêu tinh xảo, các bác gái đưa trứng gà, rau, cá tôm, bọn nhỏ đưa tới ếch nướng, thịt rắn nướng, sâu nướng, tới đi lui lui, náo nhiệt hơn 2 tiếng đồng hồ, đồ đạc chất đầy trên bàn nhỏ. Có vài thứ không thể để lây, phải chọn ra, hiện tại hoặc là ngày mai ăn, còn có chút cá tôm, sống nuôi, chết phải nhanh chóng xử lý, giết mổ rửa sạch, sau đó bôi muối ngâm, liên tục tĩnh dưỡng hơn 10 ngày, choáng váng trên đầu Lý Mạn mới tiêu tan. À ra, ngày mai cháu cùng mọi người đi làm nhé. Lý Trường Hà cười nhìn cháu gái, thật sự muốn đi làm sao? Lý Mạn gật đầu, cách chương.